mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, đệ 1272 chương sinh tử cùng khế ba. Tố Tân thấy đối phương biểu tình đau kịch liệt, hơn nữa đối với lâu như vậy xa ký ức, chính yếu là ở như vậy thời đại bối cảnh hạ, phụ nhân sinh sản khi, trên cơ bản trượng phu đều sẽ không bồi ở bên cạnh. Nói là dơ, dơ bẩn, gì đó. Điểm này Tố Tân lại là không dám gật bừa, mỗi cái sinh mệnh đều là như vậy ra đời. Thế nhưng sẽ cảm thấy cao quý chính mình sẽ từ một cái dơ bẩn địa phương ra tới. Chỉ sợ cũng chỉ có trí tuệ như nhân tài sẽ như vậy đi đối đãi chuyện này đi. Tố Tân không có lại rối rắm vấn đề này. Lấy nàng nhiều năm điều tra án từ kinh nghiệm tới xem. Có lẽ chính như Xúc Phương lời nói. Ở nàng sinh sản Khâu Vân Hiên thời điểm đích xác gặp nào đó vượt qua thường nhân đoán trước sự tình. Nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, Khâu lão gia, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy là ai giúp lệnh phu nhân đỡ đẻ. Lúc ấy bên người đều có người nào hầu hạ, bây giờ còn có bọn họ liên hệ không có. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, thực hiển nhiên đối Tố Tân cái này hỏi chuyện rất là khó hiểu. Vừa rồi không phải đang nói khế ước sự tình sao, như thế nào lập tức nói đến sinh sản đi. Bất quá, tất cả mọi người đều không có mặt mày. Tố Tân hỏi như vậy, đều không có phát biểu ý kiến. Tĩnh chờ bên dưới, Khâu lão gia, này, này cùng Hiên Nhi tình huống hiện tại có quan hệ sao? Hiện tại hết thảy đều là Tố Tân suy đoán. Nhưng sự kiện chân tướng đều yêu cầu từ này dấu vết để lại chung tìm kiếm. Nàng nguyên tắc là không buông tha bất luận cái gì một kiện khả nghi sự tình. Sau đó truy tra rốt cuộc, Tố Tân, có nói là cởi chuông còn cần người cột chuông người. Hiện tại ta trên cơ bản có thể xác định lệnh công tử hiện tại trạng huống cùng một kiện khế ước có. Quan hệ, liền vừa rồi các ngươi cung cấp tin tức tới xem. Lệnh phu nhân muốn cho nhi tử cưới một cái cũng không khả năng nữ tử làm vợ. Cứ việc sau lại sự tình không thành, nhưng là cha mẹ chi mệnh, này ở sở hữu khế ước chung xem như tương đối trọng một loại. Ta hiện tại chỉ là muốn biết, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm lệnh phu nhân làm ra quyết định này. Vừa rồi ngươi nói, lệnh phu nhân đưa ra cái này kiến nghị nguyên nhân chính là năm đó sinh sản Hiên Nhi khi khó sinh. Cho nên mới sẽ nghĩ hỏi một chút năm đó người, lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì dị thường sự tình không có, mọi người nghe xong. Có loại thì ra là thế cảm giác, cứ việc Tố Tân đã giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng đối với cái này án tử, như cũ có chút gượng ép, Khâu lão gia nghĩ nghĩ nói, năm đó cấp Xúc Phương đỡ đẻ chính là hầu gia thôn Tam Bà. Ân. Bên người trừ bỏ một cái lão mụ tử, còn có hai cái nha hoàn, một cái nhà bên thím cũng tới hỗ trợ, cái kia lão mụ tử sau đó không lâu liền rời đi. Hai cái nha hoàn có lẽ xứng nhân ra, nhà bên vị kia thím ở 2 năm tiến đến thế, không biết vị kia tam bà thế nào. Khâu Vân Hiên hiện tại hơn 20 tuổi, sự tình qua đi hơn 20 năm, sớm đã cảnh còn người mất. Cái kia lão mụ tử năm đó liền có 50 tới tuổi. Liền tính hiện tại tồn tại cũng ít nhất 7-80 tuổi. Chỉ sợ, hai cái nha hoàn sớm đã gả chồng, không có liên hệ, dọn vài lần ra, cũng giống như biển rộng tìm kim môn sơ hỗ trợ nhà bên thím cũng ở 2 năm tiến đến thế. Cho nên trước mắt chỉ có xem vị kia bà mụ, Tố Tân hỏi, đúng rồi. Sao lại không phải có tiểu công tử sinh ra sao? Chẳng lẽ không phải tìm tam bà tiếp sinh? Khâu lão gia nói, Nga, năm đó chúng ta trước tiên 1 tháng liền đi thỉnh tam bà. Ta nhớ rõ ngay từ đầu làm Khang Thúc đi. Khang Thúc chính là vừa rồi cùng Tố Tân mở cửa vị kia lão nhân. Hắn tiếp nhận lời nói tiếp tục nói. Không sai, năm đó là lão gia làm ta đi thỉnh tam bà. Ta nhớ rất rõ ràng. Tổng cộng thỉnh 3 lần, lần đầu tiên đi thời điểm tam bà đại nhi tử nói tam bà đi làm việc. Đại khái muốn 2 ngày mới trở về, bởi vì chúng ta này một mảnh liền số tam bà tay nghề tốt nhất. hơn nữa chưa từng có ra quá sai lầm ni cho nên ta qua hai ngày lại đi. Lúc này đây vẫn là không có nhìn thấy tam bà, là nhưng là nàng đại nhi tử lại nói cho ta, nói tam bà lại tiếp một cái sinh ý, hơn nữa muốn một hai tháng mới có thể trở về. Ta lúc ấy liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc ta phía trước đã tới một chuyến, cùng nàng đại nhi tử chào hỏi qua, mà nàng đại nhi tử lúc ấy cũng là miệng đầy đáp ứng rồi. Vì cái gì mới qua đi hai ba thiên liền thay đổi, lúc ấy ta sau khi trở về, liền đem sự tình cùng phu nhân nói. Phu nhân lúc ấy không nói gì thêm, chỉ là thở dài, còn nói một câu cái gì, đây là số mệnh linh tinh. Sau đó làm ta mặt khác đi thỉnh một cái là được. Bất quá liền ở phu nhân xảy ra chuyện sau không bao lâu, tam bà còn đã tới. Bất quá nàng lúc ấy nói là có người thỉnh nàng, từ nơi này đi ngang qua, liền nước miếng cũng chưa uống liền đi rồi, Tố Tân từ Khang Thúc nói chung biết. Ít nhất ở 6 năm nhiều trước, tam bà còn ở, lại còn có ở bang nhân đỡ đẻ. Hỏi, vừa rồi ngươi nói tổng cộng đi thỉnh 3 lần, cuối cùng một lần là như thế nào đâu? Khang Thúc, cuối cùng một lần a, chính là ở phu nhân sinh sản ngày đó. Cái kia đỡ đẻ bà mụ chạy ra nói thai vị bất chính. Chúng ta lúc ấy nghĩ đến chỉ có tam bà, cho nên lập tức tiến đến. Lần này như cũ không có nhìn đến tam bà, nhưng là vừa đến một hồi, một cái gã sai vặt liền chạy tới nói cho ta, nói phu nhân sinh, vì thế chúng ta liền đã trở lại. Tố Tân gật gật đầu, chuyện này đích xác có chút ngoài ý muốn. Khâu lão gia thấy Tố Tân như suy tư gì bộ dáng, bổ sung nói, cái kia, kỳ thật sau lại chúng ta hỏi một chút, năm đó tam bà đích xác đi nơi khác giúp một nhà giàu nhân ra bồi sản cùng đỡ đẻ. Tố Tân ừ một tiếng, như vậy đi, người đem này đó có quan hệ người tên họ cùng địa chỉ đều nói cho ta. Không có hiện tại, đem trước kia nói cho ta cũng đúng. Ta đi trước cha một cha lại nói, bất thông cùng thiên nguyên chăm miệng một lời hỏi. Người này liền phải đi, này không phải tới bang nhân chiêu hồn sao, nói như thế nào nói liền đi điều tra người. Tố Tân nói, hiện tại Khâu Vân Hiên thân thể sinh mệnh từ trường cùng hồn phách chi gian duy nhất liên hệ đó là hắn ngực kia khối ngọc, nhưng là bên trong năng lượng cũng không nhiều lắm, nếu không thể mau chóng tìm được mấu chốt nơi. Liền vô pháp biết hắn hồn phách đến tột cùng đi nơi nào, là bị câu ở địa phương nào, cũng hoặc là chính hắn bản nhân ý nguyện từ từ, cũng liền không thể nào nói đến chiêu hồn. Hai người nhìn nhau, nhìn về phía là Tố Tân, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy bang nhân tìm về hồn phách. Trước kia nhìn đến đạo nhân, trên cơ bản đều là lập đàn làm phép, mạnh mẽ đem hồn phách tìm trở về. Nếu là gặp được quỷ vật quấy phá, liền trực tiếp đem này đánh chết hoặc là siêu độ. Bọn họ thậm chí hoài nghi nữ nhân này kỳ thật chính là tới xem náo nhiệt, lừa tiền, chính là nhân gia từ vào cửa tới lâu như vậy, trừ bỏ nói có nắm chắc tiếp án từ sau bàn lại thù lao ở ngoài, một chữ cũng chưa nói muốn chủ nhân ra lấy bạc sự tình. Hai người trì trừ một lát, giống như là làm nào đó rất lớn quyết định giống nhau. Đối Tố Tân nói, nếu tất cả mọi người đều là vì án này, gặp được cùng nhau cũng là duyên phận. Tố Tân đại sư tìm được rồi manh mối, chúng ta cũng cùng nhau giúp đỡ cha. Người nhiều lực lượng đại sao? Tố Tân đuôi lông mày nhỏ đến không thể phát hiện chọn hạ. Kỳ thật hai người muốn hay không, hỗ trợ đối nàng ảnh hưởng không lớn. Bất quá tất cả mọi người đều là ra cửa bên ngoài. Tố Tân mục đích cũng không phải muốn cùng người khác tranh so nhất thời dài ngắn. Hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này cao ngạo thanh cao người. Bọn họ nguyện ý đi cha vậy đi thôi. Có thể đạt được tin tức tự nhiên chuyện tốt, mặc dù không thể cũng không gì tổn thất. Hết chương.